13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, thứ 12 chương bóng lưng. 1. Lăng Hạo bốn người thẳng đi tới bầu trời tối đen mới trở lại thôn trang. Lại khát lại đói bọn họ nghe được, vì bọn hắn lên núi thôn dân về sau điên tìm của mình thời gian. Không khỏi có chút mặt đỏ. Lăng Hạo phát hiện điện thoại di động của mình thượng có rất nhiều chưa kê đó điện cùng tin nhắn. Mở vừa nhìn mới biết được là Tô Tổng đánh tới. Tô Tổng nói cho hắn biết, nguyên lai anh Đào mẫu thân đột nhiên có chút việc gấp. Sở chưa kịp cùng đại gia chào hỏi, liền chính mình ly khai thôn trang. Hiện tại đã bình an về tới thành phố G. Mình cũng hung hăng phê bình nàng. Vì thế Lăng Hạo bọn họ không cần tiếp tục tìm người. Có thể trực tiếp phản hồi thành phố G. Nói điện thoại hậu, Lăng Hạo bất đắc dĩ nói cho Bách Phúc anh Đào tình huống. Nhìn Bách Phúc đã hài lòng, lại có một chút thất lạc bộ dáng. Lăng Hạo cảm giác có chút yêu thương. Hắn biết, Bách Phúc là từ trong đáy lòng thương yêu cô muội muội này. Nhưng này cái anh Đào cũng thực sự quá mức nuông chiều ích kỷ. Mọi việc chỉ lấy mình làm trung tâm. Căn bản không nghe Bách Phúc này thì tỉ nói. Bách Phúc lập trường xác thực cũng thật khó khăn. Trong nhà có việc gấp. Này bất luận kẻ nào vừa nghe đều biết là tìm cớ mà thôi. Nhưng bên cạnh Kỷ Nhan lại nhịn không được đã mở miệng. Bách Phúc à, làm một những người đứng xem. Ta rất muốn khuyên ngươi một câu. Ngươi thực sự tốt hảo quản một chút này biểu muội. Nàng cũng quá tùy hứng. Cứ như vậy không nói một tiếng tiêu sái dụng, làm cho mọi người vì nàng lo lắng, cho dù có việc gấp, cũng có thể làm cho người ta mang cái nói a. Cần như thế lặng lẽ trốn sao? Anh Đào tự cho là đúng, lại cao ngạo ích kỷ sớm đã khiến cho Kỷ Nhan phản cảm. Nhất là mấy ngày nay lữ hành lúc biểu hiện, quả thực làm cho người ta tức giận đến quả muốn cho nàng hai bàn tay. Không sai, Bách Phúc. Hội này ta cũng không giúp ngươi. Ngươi cũng nên lấy ra điểm tỉ tỉ uy nghiêm của. Ngày đó ngươi mắng nàng mắng được cũng rất tốt à. Chỉ ít ngày đó nàng không oán trời trách đất. Cái kia anh Đào hoàn toàn là bị các ngươi quen phôi. Ngươi như thế dung túng nàng. Không phải yêu nàng. Chỉ biết hại nàng. Ninh Tiêu cũng đồng dạng theo trong đáy lòng chán ghét anh Đào. Hắn luôn luôn ghét nhất nuông chiều từ bé đại tiểu thư các. Hắn thích tiếp cận Bách Phúc, cũng là bởi vì Bách Phúc trên người ôn hòa mà lại kiên cường khí chất. Mỗi lần nhìn anh Đào đối Bách Phúc xúc phạm vô lễ khoa tay múa chân. Hắn khí sẽ không đánh một chỗ đến. Này, Bách Phúc trầm ngâm, vốn định thay anh Đào nói mấy câu lời hay, nhưng nhớ tới đại gia phí sức lao động tìm khắp nơi nàng. Liền mở không nổi miệng, lần này anh Đào đích thực là làm được quá phận. Ta trở lại sẽ hảo hảo nói của nàng, này là được rồi, Ninh Tiêu cười vỗ Bách Phúc vai. Kỳ thực, tất cả mọi người không cho là Bách Phúc thực sự thì như thế nào đi trách cứ anh Đào. Dù sao Bách Phúc bị anh Đào ức hiếp đã trở thành một loại thói quen. Ai cũng không trông chờ tính tình hảo đã có một chút nhu nhược Bách Phúc có thể thoáng cái cương. Hãn đứng lên, thế nhưng... Chỉ ít Bách Phúc sẽ không lại lấy một ít vô vị mượn cớ vì anh Đào giải vây. Đây là tốt xấu, cứ như vậy, bốn người ngày thứ hai cả ngày bước lên đường về con đường. Dọc theo đường đi, Bách Phúc đều đang không ngừng chơi một thợ khéo tinh mỹ gương đồng. Kia gương đồng phong cách cổ xưa trang nhã, vừa nhìn cũng có chút lịch sử, vốn là đối đồ cổ có chút nghiên cứu Ninh Tiêu muốn nhìn một chút. Nhưng Bách Phúc tử cũng không làm cho hắn bính một chút. Khi thấy Bách Phúc hận không thể khi hắn cướp giật gương đồng trên tay ngoan cắn một ngụm thân tình. Lúc, Ninh Tiêu chỉ phải thôi. Nhưng Ninh Tiêu trong lòng tổng cảm thấy Bách Phúc có chút kỳ quái. Về phần chỗ nào kỳ quái, hắn lại không nói ra được. Cha, Ninh Tiêu mới vừa vào môn liền ồn ào mở. Bởi mẫu thân phải đi trước. Ninh Tiêu cùng phụ thân từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Kia cảm tình tự nhiên so với bình thường phụ tử thâm hậu nhiều lắm ân mấy ngày không gặp. Ninh Tiêu rất là tưởng niệm phụ thân. Hơn nữa phụ thân cũng đồng dạng lo lắng hắn. Ngày hôm qua hắn liền cấp phụ thân đánh cũng điện thoại. cùng dĩ vãng bất đồng chính là hai người chỉ nói 2 phút không được thời gian. Nghe thanh âm phụ thân dường như rất suy yếu tựa như. Vì thế Ninh Tiêu càng thêm lo lắng. Thế nhưng kêu nửa ngày cũng không một người đáp ứng. Ninh Tiêu nhíu mày, ủa sao không có ai vậy đâu? Dù cho phụ thân không ở nhà, kia từ mụ cũng có thể ở à. Mấy năm nay tất cả đều là từ mụ ở sắp xếp gia vụ. Nấu ăn nấu cơm, nàng vẫn là tận tâm tận lực. Hơn nữa nàng cũng không có thân nhân, có thể đi nơi nào đâu. Hiện tại đã hơn 7 giờ tối, vừa lúc là cơm tối thời gian, nàng làm sao sẽ không ở nhà đâu. Còn tưởng rằng sẽ có một bàn lớn thích ăn thật là tốt thái ở chờ đợi mình đâu. Ninh Tiêu là đầy bụng nghi vấn, nhưng là không ai nhưng hỏi. Đành phải trước ủ rũ trở lại trong phòng tắm Ani, vẫn là trong nhà hảo, Ninh Tiêu nằm ở bồn tắm. Lớn lý thoải mái được nhắm lại ánh mắt đến, pinh dường như là đóng cửa thanh âm. Là phụ thân sao? Ninh Tiêu nghi ngờ mở mắt, bốn phía nhìn nhìn, nhưng cái gì đều không phát hiện. Với tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chính mơ mơ màng màng thời gian, trên cổ tay bất ngờ truyền đến một trận đến xương đau đớn. Dường như bị một cái hàn băng tựa như tay dùng sức cầm. Toàn bộ cổ tay giống kim đâm như nhau đau. Kia trên tay không ngừng mà truyền đến hàn khí liền bồn tắm lớn lý nước cũng tức thì làm lạnh xuống. Đông lạnh được Ninh Tiêu răng không ngừng đánh nhau. Rất muốn mắt mở mắt nhìn một chút. Thế nhưng Ninh Tiêu lại đột nhiên cảm giác mình khẽ động đều không nhúc nhích được. Dường như trên người đã kết thành khối băng bình thường. Hoàn toàn không nghe sai sử, làm sao bây giờ, Ninh Tiêu lo lắng muốn, là không phải là mình theo cái kia quỷ dị cổ mộ lý trêu chọc cái gì đồ không sạch sẽ trở về. Nếu quả thật là như thế này, kia, phụ thân có thể hay không cũng có nguy hiểm mà ni nghĩ tới đây. Ninh Tiêu cả kinh, sau đó dùng đem hết toàn lực dẫy giụa, đáng tiếc, dẫy giụa nửa ngày, toàn thân độ phì của đất khí đều nhanh dùng hết. Vẫn không thể di động nửa phần, bên tai cũng đã vang lên, vù vù tiếng gió. Tại sao có thể có đón gió? Cửa sổ cùng môn đều là giam giữ, quạt gió cũng không có khai a. Ninh Tiêu càng ngày càng nóng nảy, hắn có thể cảm thấy mình tình cảnh chi nguy hiểm, thậm chí cảm thấy tử vong bước tiến đã ở hướng chính mình đến gần rồi. Zamani y phục bị cạo, nhưng ở này khẽ vang lên qua đi. Ninh Tiêu phát hiện mình năng động, hắn theo bồn tắm lớn lý một càng dựng lên, khẩn trương nhìn chung quanh, nhưng là trừ rơi trên mặt đất y phục bên ngoài. Hắn cái gì dị thường cũng không có phát hiện, nước đã triệt để băng lạnh xuống. Ninh Tiêu bất an mặc vào áo ngủ, đột nhiên, hắn thấy được dụng trên mặt đất bùa chú, kia trương bách phúc cấp bùa chú. Ninh Tiêu tức khắc hiểu tại sao mình có thể động. Nhất định là vậy lá bùa chú cứu hắn. Hắn vội vã cúi đầu liếc mắt nhìn cổ tay của mình. Kia trên cổ tay thình lình có một cái nhỏ tiểu nhân đứa nhỏ mới có dấu tay. Kia vân tay Lý Hồng Lý Thấu là ư hắc. Ninh Tiêu bỗng nhiên nhớ lại ở Bạch Ngọc Cầu lúc. Bách Phúc cổ chân thượng dấu tay. Bất quá, tựa hồ còn có chút bất đồng. Bách Phúc vết chân là đen nhánh sắc. Mình là hồng màu đen. Hơn nữa dấu tay của mình cũng so với Bách Phúc dấu tay lớn một ít. Như là, 5-6 đứa nhỏ bàn tay khổ. Ninh Tiêu vội vàng nhặt lên trên mặt đất bùa chú cất ở trên người. Mặc kệ thế nào, chuyện này tuyệt không bình thường. Được mau nhanh thông chi Bách Phúc cùng biểu ca bọn họ. Đánh mấy điện thoại, Ninh Tiêu trong lòng bình tĩnh một chút. Bách Phúc cùng biểu ca biểu tẩu đều nói không gặp được có cái gì không ổn. Bất quá bọn hắn cũng nhất định sẽ cẩn thận đề phòng. Chỉ là cha điện thoại vẫn là không gọi được. Này lại để cho hắn khẩn trương lên. Cha rốt cuộc đi nơi nào? Mình đã nhắn lại sẽ hôm nay về nhà. Cha không có khả năng bỏ mặc a. Sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Ninh Tiêu lập tức cấp rất giống kiến bò trên chảo nóng xoay quanh. Ngay Ninh Tiêu gấp đến độ không biết như thế nào cho phải thời gian. Đột nhiên cửa mở, Tiêu Tiêu, ngươi đã trở về, cha, Ninh Tiêu hài lòng được lập tức chạy đến phụ thân trước mặt. Cha, ngươi trở về lúc nào? Ta một mực trong nhà a, Ninh Chấn Hoa nhỏ giọng trả lời. Xem ra rất không tinh thần, phải không? Thế nhưng ta kêu nửa ngày cũng không ai trả lời ta à, Ninh Tiêu đột nhiên phát hiện phụ thân dường như già hơn rất nhiều, thái dương cũng đã hoa râm, khóe mắt nếp nhăn cũng sâu được dường như đao khắc bình thường. Còn có cặp kia nguyên bản tinh lượng ánh mắt, cũng mờ tối cũng xuống, tinh thần xa không bằng Ninh Tiêu lúc nhỏ, thế nào chính mình nguyên bản cũng không có chú ý tới này đó. Ninh Tiêu áy náy lên. Chính mình thực sự quá ham chơi, cho tới bây giờ cũng không từng vì phụ thân chia sẻ một chút công ty làm việc. Chỉ có thể tất cả áp lực giao cho phụ thân một người. Thực sự là quá không nên, xin lỗi a, cha, Ninh Tiêu áy náy nói. Ninh Xây Hoa yêu thương cười cười, sờ sờ nhi tử mặt nói. Hai tử ngốc, sớm một chút nghỉ ngơi đi, biết, cha, Ninh Tiêu ngoan đắc tượng con thỏ nhỏ. Hắn nhìn ra được phụ thân đã mệt chết đi, hẳn là vì chuyện của công ty đi. Đồng thời, hắn đã quyết định quyết tâm, ngày mai đi cùng biểu ca Lăng Hạo từ trước, trở lại công ty của phụ thân giúp. Ninh Xây Hoa xoay người đi, Ninh Tiêu thì vẫn đứng ở cửa, nhìn phụ thân quá khứ bóng lưng. Phụ thân chạy tới cuối hành lang, ánh trăng chiếu vào trên người của hắn, bóng dáng rõ ràng chiếu vào mặt đất. Thấy phụ thân vào gian phòng, Ninh Tiêu cũng đóng cửa lại, nhớ tới phụ thân bóng lưng. Ninh Tiêu thật cảm thấy phụ thân không còn là trước đây cao sơn như nhau kiên cường phụ thân. Phụ thân cũng cần của mình chiếu cố cùng trợ giúp. Thế nhưng, Ninh Tiêu trong tiềm thức lại thấy rất giống. Nơi đó có một chút không được tự nhiên. Là nơi nào đâu, không nghĩ ra được. Ninh Tiêu lắc lắc đầu đơn giản không nghĩ nữa. Thế nhưng, bụng lại cô, nhắc nhở hắn, còn không có ăn cơm chiều. Cha hẳn là cũng không có ăn cơm đi. Thẳng thắn ta làm cho hắn ăn đi. Thuận tiện hỏi một câu từ mụ đi nơi nào. Gõ môn, nhưng là không có động tĩnh. Ninh Tiêu liền cẩn thận từng ly từng tí Ninh mở cửa khóa. Chỉ thấy phụ thân đã nằm ở trên giường ngủ. Trong lòng còn ôm cái kia bảo bối bạch bình sứ. Thế nào liền áo ngủ cũng không đổi. Ninh Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thấy phụ thân không có gì cả đáp, hắn vội vã đi tới lấy đi điều hòa bị giúp phụ thân đắp lên. Ninh Tiêu đang chuẩn bị xoay người lúc rời đi, cổ tay lại một phen bị phụ thân chăm chú túm ở. Phụ thân dùng chưa bao giờ trôi qua nghiêm khắc ngữ khí chất vấn nói. Ngươi muốn làm gì, ngoặc kép, hết chương.